Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, Đồng Tất Thành chết. Vân Trạch Hầu thế lực rất cường đại, sở dĩ yên tâm oán, cái này thần mẹ nó logic quan hệ, lời nói này được, khiến cho ta rất thích oán người giống như, bất quá có Thẩm Lăng cái này lời nói. Lục Xanh trong lòng cũng không có nửa điểm lo lắng. Lục đại nhân chuyên chọn cứng rắn quả hồng bóp, đối với nhân lực có thể hay không đem một tòa núi lớn đẩy ngã vấn đề. Ta cảm thấy có đầu óc người cũng sẽ không ngu ngốc hỏi vấn đề này. Chí ít trong mắt của ta cũng không khó. Cái này vừa nói, triều đình lặng ngắt như tờ. Lục Xanh uy danh cùng hung danh đều như sấm bên tai. Sở dĩ không có cái kia quan viên sẽ đầu sắt cứng rắn muốn đối với Lục Xanh đụng. Nhưng hôm nay không những có, hơn nữa còn loại kia không đâm chết, không bỏ qua khí thế. Bản hầu ngược lại là nghe nói, Lục Công gia thế nhưng là đại vũ đệ nhất cao thủ. Bất quá ta cũng nghe nói phàm là võ đạo cao thủ nhiều sẽ có chút tông sư khí độ. Công gia hẳn là cho rằng một cái võ đạo tông sư sẽ buông xuống tư thái làm xuống loại này nhân thần. Cộng phẫn sự tình, Vân Trạch Hầu luận điểm cũng làm cho tại hạ cảm giác mới mẻ. Người dĩ nhiên đem gây án khả năng cùng không thành lập tại người đạo đức phía trên. Là người quá ngu quá ngây thơ còn ngươi cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi, Vân Trạch Hầu nổi giận. Chính mình mới đã đem ngữ khí thả mềm nhũn, ngươi làm sao còn như thế hùng hổ dọa ngươi? Có lẽ Vân Trạch Hầu quen thuộc cho người khác mặt mũi người khác liền phải ôm lấy tình huống đi. Lục đại nhân không hổ là Lục đại nhân, một câu định càn khôn đã quen a. Ngươi nói việc này cố ý nhưng có chứng cứ? Không có, nhưng Vân Trạch Hầu có hay không đây là thiên tai chứng cứ. Ngươi quả thực cố tình gây sự. Hoàng thượng, thần muốn vạch tội Lục Xanh. Lục Xanh mới tới Kinh Châu nhậm chức, còn chưa hoàn thành giao tiếp liền đem Bảo Lâm Phủ Huyền Thiên Phủ Kỳ Tổng cho rút lui. Hoàng thượng, tại Lục đại nhân chưa giao tiếp điều kiện tiên quyết, Kinh Châu Huyền Thiên Phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm xóa còn tại Hoàng thượng trong tay. Lục Xanh mặc dù làm quan mới nhậm chức quyền lực, nhưng cũng có mắt không thánh thượng ngài. Chờ chút, Thẩm Lăng đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tại Lục Xanh hoàn thành giao tiếp trước đó tựa như là ta kiêm nhiệm đem. Vân Trạch Hầu muốn nói như vậy, cái kia đại vũ quan lại lên xuống xóa có phải hay không đều phải để Hoàng thượng ngự phê? Nếu không đều là mắt không thánh thượng, Kinh Châu Huyền Thiên Phủ có tổng trấn, không phải đều là Hoàng thượng tự mình trực lĩnh sao? Vân Trạch Hầu một câu ngốc ép trực tiếp thốt ra, mà bị một câu nói kia đánh bại không chỉ là Thẩm Lăng cùng Lục Xanh. Còn có Tự Tranh, giờ phút này Tự Tranh đáy lòng là đã muốn cười lại muốn mắng người. Cái này mẹ nó là chính mình thần tử a. Kinh Châu Huyền Thiên Phủ thành lập 7-8 năm đi. Mặc dù Kinh Châu Huyền Thiên Phủ cùng Đại Vũ Huyền Thiên Phủ chức năng trùng điệp, nhưng Kinh Châu có tiết độ sứ Kinh Thành có chi phủ. Khả năng không có Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn chức quan a. Coi như thế, Lục Xanh khi đó còn chưa hoàn thành giao tiếp còn không phải Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn a. Vân Trạch Hầu vội vàng tìm cho mình cái bậc thềm hà. Nhưng đáng tiếc, Vân Trạch Hầu mặt ném định, Lục Xanh nghiêng mắt liếc mắt liếc mắt Vân Trạch Hầu. Ta tiếp vào Hoàng thượng bổ nhiệm Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ quân chức vụ thời điểm. Ta đã là thống lĩnh Thần Châu 19 châu phủ quân. Xin hỏi ta có chỗ nào vượt quyền a? Tốt, cái này tranh luận cũng không có ý nghĩa, mà lại Bảo Lâm Phủ Huyền Thiên Phủ kỳ tổng xác thực có không làm tròn trách nhiệm tội. Đây là chấm thức người không rõ dùng sai người. Về Nam Sơn thôn ngọn núi sụp đổ sự tình, chấm hiểu rõ Lục Khanh làm người. Hắn từ trước đến nay không có căn cứ là sẽ không nói lung tung. Lục Khanh, ngươi là có hay không đã có một chút chứng cứ? Chứng cứ xác thực còn không có. Nhưng chuyện xảy ra về sau thần thứ nhất thời gian chạy tới hiện trường. Tòa kia sụp đổ sơn phong theo thần rất không tự nhiên. Từ khuynh đảo phương hướng cùng trên núi loạn ly vết tích đến xem thiên tai khả năng không lớn. Thiên tai khả năng không lớn có ý tứ là nhân họa. Hạ Hành Chi trong mắt tinh mang chớp động vội vàng hỏi. Ta có niềm tin cực lớn là cố ý, khởi bẩm hoàng thượng. Lúc này, Hạ Hành Chi liền vội vàng khom người nói với hoàng thượng. Liền phía trước thiên lôi mưa về sau, kinh thành bách tính chấp nhận lưu truyền ra tháng 10 dông tố. Tất có yêu sự lời đồn đại, cơ hồ là tại dông tố kết thúc về sau lập tức khuếch tán. Lão thần cũng đang hoài nghi có phải là hay không người hữu tâm đang thôi động. Nhưng mà, quả nhiên tại thứ hai ngày phát sinh Nam Sơn thôn bị sụp đổ sơn phong nuốt hết sự tình. Phảng phất ngồi vững cái kia lời đồn đại. Nhưng chúng ta đổi một góc độ đến xem. Lời đồn đại này tựa hồ chính là vì che đậy Nam Sơn thôn chân tướng mà bị lưu truyền. Hoàng thượng, ngài ngẫm lại. Nếu như không có Lục đại nhân nhìn rõ mọi việc đánh giá ra việc này kỳ quặc, đổi thành ta nhóm tác phong trước sau như một nên như thế nào? Vì lắng lại lời đồn đại mà đem việc này sớm định ra, cũng phong tỏa lời đồn đại không cho phép bách tính đàm luận. Đứng tại tự tranh bên người thẩm, Lăng lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Không sai, như thế. Cái kia Nam Sơn thôn 800 bách tính có thể liền không còn có trầm oan giải tội một ngày. Hạ, Hành Chi nói xong, tự tranh sắc mặt lại sớm đã trở nên xanh xám một mảnh. Được rồi, làm cho gọn gàng vào a. Lục Khanh, thần tài, tra rõ án này, bên trên không giới hạn. Thần tuân chỉ, bãi triều về sau. Lục Xanh cũng không có vội vã điều tra thời Nam Sơn thôn sự tình. Có thể làm ra chuyện này tuyệt không phải người thường. Mà đã không phải thường nhân hiển nhiên cũng không có khả năng cho Lục Xanh lưu lại nhiều ít rõ ràng chứng cứ. Nhưng Lục Xanh lại là đưa ánh mắt coi trọng Bảo Lâm phủ Đồng Tất Thành cùng Đồng Thục Võ. Lục Xanh thừa nhận nam nhân liền nên hơi thở mạnh một chút. Không nên lòng dạ hẹp hòi. Nhưng hôm nay Vân Trạch Hầu tại Lục Xanh lần thứ nhất thượng triều phía trên liền đến oán. Lục Xanh đáy lòng có chút khó chịu. Đây cũng là bởi vì Lục Xanh lần thứ nhất thượng triều không có trên triều đình buông ra. Muốn đổi Hạ Hành Chi bọn hắn. Trên triều đình đã sớm mắng Vân Trạch Hầu cũng không dám làm người. Tiểu viên, thay ta thông chi Bảo Lâm phủ Lương Minh Ngọc. Đem Đồng Thục Võ bản án chuyển giao đến tổng bộ tới. Còn có, Đồng Tất Thành có lẽ còn có chiều sâu có thể đào. Ta khả năng đem hắn nghĩ qua đơn giản. Một cái chỉ là Bảo Lâm phủ kỳ tổng. Ở đâu ra lá gan man thiên quá hải. Vâng, bất quá Đồng Tất Thành đã giao lại cho đốc sát viện. Chúng ta muốn đi đề người cần đại nhân thủ lệnh. Ngươi đem thủ lệnh làm được ta ký tên. Bãi triều về sau, Vân Trạch Hầu càng nghĩ càng giận. Cãi nhau nhau thua tại kỳ thứ. Thượng triều thời điểm đối chọi gay gắt đã là trạng thái bình thường. Ai không có thua qua. Nhưng lần này Vân Trạch Hầu lại tức đến muốn phun máu ra. Bởi vì không chỉ là nhau thua vấn đề, mà là mất mặt vấn đề. Hạ triều thời điểm. Vân Trạch Hầu thậm chí cho rằng mỗi một cái nhìn mình trong ánh mắt đều tràn đầy nồng đậm trào phúng. Phảng phất chính là đang nhìn một cái giống như kẻ ngu. Nhất là chính mình một câu kia Kinh Châu còn có Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Thật thua lỗ chính mình lúc ấy là thế nào hỏi lên. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Trên mặt đều cảm thấy nóng lên. Hầu ra, cút, hầu ra. Tam hoàng tử tới, cút, bản hầu ai cũng không thấy. Chờ chút, tam hoàng tử, nhanh, mau cho mời. Tại Vân Trạch Hầu tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Tam hoàng tử tự dịch đã bước vào Vân Trạch Hầu thư phòng. Vân Trạch Hầu lui xuống người về sau có chút lo lắng nhìn xem Tam Hoàng tử sắc mặt âm trầm. Tam gia, bang, Tam Hoàng tử dùng sức vỗ lên bàn. Bản vương ba lệnh năm thân, không cho phép tùy tiện cùng Lục Xanh lên xung đột. Ngươi buổi sáng hôm nay làm cái gì? Ngươi đem bản vương vào tay này ra tay kia à? Tam gia thứ tội, đúng là ta, chính là không ưa hắn như thế không chút kiêng kỵ bộ dáng. Mới vừa vặn đến kinh thành, liền một mặt không coi ai ra gì không chút nào đem Tam gia để vào mắt. Là vì ngươi cái kia biểu đệ bênh vực kẻ yếu à? Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, đem liên quan đến nhiều người như vậy tính mạng sinh ý giao cho Đổng Tất Thành tên phế vật kia. Trên thân là bản vương sai, bản vương bao nhiêu lần khuyên bảo qua Đổng Tất Thành, phải khiêm tốn, phải khiêm tốn, không chỉ là hắn điệu thấp, còn muốn trong tay hắn cái kia nhóm giả áo túi cơm cũng phải khiêm tốn. Lúc này không giống ngày xưa, Lục Xanh muốn tới, hoàng thượng muốn quyết tâm, ha ha ha, tên phế vật kia làm cái gì? Cái khác các phủ đều vội vã đem biên giới huyền thiên vệ triệu hồi. Hắn lại đem chính quy biên chế huyền thiên vệ đá ra khỏi cục bên ngoài. Bản vương muốn hắn đem tay người phía dưới tẩy trắng, tẩy không trắng lập tức đoạn tuyệt quan hệ. Hắn lại còn băn khoăn cái kia mấy trăm lượng tiền thuê. Tại biết rõ đại thế đã mất thời điểm không nghĩ phủi sạch quan hệ lại một đầu hướng hỏa hoạn bên. Trong đụng ý đồ dập lửa, trận kia lửa, hắn diệt được rồi sao? Tam gia, Tất Thành mặc dù có chút đắc ý quên hình, thế nhưng là hắn dù sao theo Tam gia đã nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao a. Còn xin Tam gia giơ cao đánh khẽ, cứu hắn đi, cứu, làm sao cứu? Tam hoàng tử chịu đựng nộ khí lạnh lùng quát, đốc sát viện không phải Tam gia người a, chỉ cần Tam gia một câu, Tất Thành hắn chết. Tam hoàng tử thanh âm vô cùng băng hàn, lạnh để người phát run. Vân Trạch Hầu có lẽ không dám tin tưởng, có lẽ thật không có nghe tiếng. Ngạc nhiên há to miệng, cái gì? Ta là nói Đổng Tất Thành chết. Lần nữa từ Tam hoàng tử trong miệng nghe được cái này lời nói, Vân Trạch Hầu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tam gia chẳng lẽ không biết Đổng Tất Thành là biểu đệ của ta à? Họa phong nhất chuyển, chẳng ai ngờ rằng vừa mới vâng vâng dạ dạ Vân Trạch Hầu cũng dám như thế nói chuyện với Tam hoàng tử. Có thể Tam hoàng tử trên mặt lại không có nửa điểm tức giận ý tứ. Đổng Tất Thành chỉ là một cái thành sự không có bại sự có dư hạc người vô năng. Ngươi có phải hay không quên Lục Xanh chỗ lợi hại? Đừng nói cho hắn một cái bím tóc, coi như cho hắn nhìn thấy một cọng lông tóc, hắn cũng có thể thuận theo đem chúng ta một mạch toàn bộ bắt tới. Đừng cho rằng ngươi cứu mẫu gia có thể cứu ngươi. Có thể đẩy một tòa núi lớn không chỉ là ngươi cứu mẫu gia, còn có Lục Xanh. Nghe Tam hoàng tử, Vân Trạch Hầu sắc mặt không ngừng thay đổi. Tam hoàng tử chậm rãi đứng người lên đi ra ngoài cửa. Đi đến Vân Trạch Hầu bên người thời điểm đột nhiên dừng chân lại. Bản vương cần một cái cùng Lục Xanh chống lại cao thủ. Lại không phải muốn tìm hấn Lục Xanh, nhất là ở đây cái trong lúc mấu chốt, Đổng Thục Võ bị áp giải đến kinh thành rất thuận lợi. Nhưng đi đốc sát viện đề người nơi đó lại xuất hiện ngoài ý muốn. Sớm đốc sát viện trong lao, Đổng Tất Thành tự sát. Loại này tiến đốc sát viện về sau tự sát cũng không hiếm thấy, ngược lại là trạng thái bình thường. Cũng là đốc sát viện vui lòng nhìn thấy tình huống. Tiến đốc sát viện trên cơ bản đều là tham quan ô lại. Mà lại là chứng cứ vô cùng xác thực liền đợi đến hoàng thượng xử lý tham quan ô lại. Rất nhiều quan viên tại tự biết chính mình khó thoát một chết về sau sẽ trực tiếp tự sát để cầu các thể diện, dạng này vô thanh vô tức chết rồi. Những chứng cớ kia cùng tội danh liền không tại cần thẩm phán xem như lưu lại cái sau cùng mặt mũi. Mặc dù đây là trạng thái bình thường, nhưng ở trong mắt Lục Xanh lại không phải. chí ít theo Lục Xanh, Đồng Tất Thành tuyệt đối không có cầu chết quyết tâm. Lục Xanh không có nổi giận, khi lấy được hồi báo về sau chỉ là theo miệng hỏi một câu. Khi lấy được thủ hạ báo cáo kia là cơ bản trạng thái bình thường, về sau cũng không có lộ ra tức giận bất bình biểu lộ, chỉ là ồ một tiếng biểu thị biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.